mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 392. Bi ai cả đời, đang tiếc nuối trong Hạ Man. Hình ảnh phơi bày, là 10 năm trước, đang vẽ mặt trong, có một cái tướng mạo chất phác trung niên nông phu. Cái kia trắng kiện vết chai tay nắm một cái tóc ngắn thiếu niên. Từng bước đi tới Phật môn dưới núi. Trung niên nông phu từ trong túi lấy ra 200 khối. Đưa cho một cái Phật môn tử đệ. Cái này Phật môn tử đệ lộ ra một cái tham lam mắt sắc. Chợt từ trong túi xuất ra một cái vòng tay. Ném cho trung niên nông phu. Ngay sau đó tùy tiện nói mấy câu về sau. Cầm 200 khối đi. Trung niên nông phu thận trọng cầm vòng tay. Lộ ra một cái chất phác nụ cười. Cấp tóc ngắn thiếu niên chăm chú đeo lên. Tóc ngắn thiếu niên đối cái này vòng tay không có nửa điểm hứng thú. Trong miệng thỉnh thoảng chửi rủa lấy trung niên nông phu. Dù sao vào niên đại đó, 200 khối đã coi là lớn tiền. Cứ như vậy mua một phá vòng tay, làm sao đều cảm thấy đáng tiếc. Nhưng trung niên nông phu lại biểu thị bất thường đáng giá. Trong mắt hắn, dùng 200 khối mua được con trai bình an, đã là bất thường chuyện may mắn tình. Đối với cái này, tóc ngắn thiếu niên cũng vô pháp nói thêm cái gì. Chỉ là trong mắt hắn, phụ thân hành động này, không thể nghi ngờ là cái não tàn. Mặc dù mới không hề thoải mái, nhưng cái này cái vòng tay hoàn toàn chính xác cấp tóc ngắn thiếu niên cấp tới bình an. Để cho hắn tránh thoát nhiều lần sinh tử, cho nên luôn luôn bị hắn đeo ở trên người, chưa bao giờ gỡ xuống. Nhưng mà, cái này vòng tay lại không có cấp tóc ngắn thiếu niên mang đến con đường chính xác cùng phương hướng. Nương theo lấy tuổi tác tăng thêm, tóc ngắn thiếu niên tính khí càng ngày càng táo bạo, tư tưởng quan niệm cũng càng ngày càng thấp dưới sự mỗi ngày chính là đánh nhau ẩu đả, xảo trá bắt chẹt, trừ cái đó ra, không còn gì khác, đợi đến sau khi thành niên, càng là ăn uống chơi gái cược, không chuyện ác nào không làm, cha mẹ của mình có chút chuyện gì không theo, liền quyền cước cùng đá, cho đến hiện tại. Tóc ngắn thiếu niên trưởng thành Trịnh Giai Kiệt, một cái hít thuốc phiện kẻ nghiện, một cái vì độc phẩm liều mạng hướng trong nhà tác thủ hấp huyết quỷ. Một cái trong mắt người khác, xã hội sâu mọt, loài người cặn bã, cái kia tóc ngắn thiếu niên, liền, chính là ta sao? Trịnh Giai Kiệt nhìn xem trong hình tóc ngắn thiếu niên, run giọng hỏi lại, không sai, đó chính là ngươi, tục xưng một kẻ cặn bã. Quân vong trần âm thanh, lặng yên với Trịnh Giai Kiệt vang lên bên tai. Trịnh Giai Kiệt thân ảnh run rẩy, không thể tin được chính mình lại là một người như vậy. Quân vong trần lắc đầu, lại bắn ra một cỗ địa ngục chi hỏa tại Trịnh Giai Kiệt trên thân. Đau kịch liệt đánh tới, để cho Trịnh Giai Kiệt như là đã rơi vào dung nham ở trong. Trước mắt hắn hình ảnh, đột ngột chuyển biến, đó là trong núi lớn một thôn trang. Trong thôn trang có mấy chục hộ nhân gia, trong đó một nhà, liền bao gồm Trịnh Giai Kiệt gia. Giờ này khắc này, Trịnh Giai Kiệt trong nhà, đang truyền ra một mảnh tiếng nghẹn ngào. A Kiệt, người đến cùng ở nơi nào? Một lần trở về có được hay không? Một cái trung niên nông phụ cầm cũ mềm điện thoại di động, không ngừng gọi dãy số, nhưng bên đầu điện thoại kia số không, lại làm cho nước mắt của nàng càng tăng nhiều. Trung niên nông phụ bên cạnh, một cái ngoại hình tang thương trung niên nông phu ngồi trên ghế. Nhìn lên bầu trời, hút thuốc, ánh mắt bên trong tràn đầy bi ai. Con của mình, 3 năm không thấy bóng dáng, không biết sinh tử, người một nhà, phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại có thở dài cùng tiếng khóc bồi bạn phong. Đi ngang qua hàng xóm nhìn qua một màn này, chỉ trỏ, phần lớn cũng là tiếc hận. Nhưng lại không người tiến lên thăm hỏi, bởi vì bọn hắn đều biết, đó là một cái dạng gì gia đình. Lão thiên gia, ta Trịnh gia nghiệp đời này chưa làm qua một chuyện xấu. Tại sao muốn đối với ta như vậy? Trịnh gia nghiệp quất lấy hút thuốc, nước mắt liền rơi xuống. Nam nhi có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Nhi tử quanh năm không trở về nhà, sinh tử chưa biết. Lưu hắn lại cùng thê tử phòng không gối chiếc. Đúng là bi ai. Lúc này, một đám lưu manh hỗn tử vọt vào thôn, đi tới Trịnh Giai Kiệt cửa nhà, dẫn đầu hai cái cao lớn thô kệch hỗn tử cầm côn gỗ trong tay. Đi tới Trịnh Gia Nghiệp trước mặt, quát, lão già khỏm, tiền đến chưa, nhanh cho ta trả hết. Trong giọng nói, hai người một gậy đập vào Trịnh Gia Nghiệp trên thân, gõ hắn mặt lộ vẻ đau xót, mồ hôi tràn ứa ra. Có thể hay không lại trì hoãn mấy ngày? Ta đi kiếm tiền cho ngươi. Trịnh Gia Nghiệp không có trả đón, nhịn đau khẩn cầu. Ha ha, ngươi cho ta là kẻ ngu không thành. Ta đem lời đặt tại đây. Ngươi tên phế vật kia nhi tử hít thuốc phiện thiếu nợ ta hơn 20 vạn. Hôm nay phải trả tiền lên. Theo hồ đồ trong đi ra một cái tóc vàng nam tử. Kiêu ngạo nói, nếu là không trả tiền, ta liền đem nhà ngươi phá hủy. Không, không muốn. Trịnh Gia Nghiệp biến sắc, vội vàng nói, phòng trọ không thể hủy đi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem tiền trả lại đưa cho ngươi. Cho ta một tuần lễ, đến lúc đó dù là bán thận ta cũng cho ngươi trả lại. Chậc chậc chậc, bán thận cấp nhi tử còn hít thuốc phiện tiền nợ. Ngươi thật đúng là một hảo phụ thân. Đáng tiếc, sinh một cặn bã nhi tử. Tóc vàng nam tử mỉa mai một tiếng, mang theo một đám tiểu đệ rời đi tại đây. Một tuần lễ sau, ta về tới lấy tiền. Nếu là không lấy ra được, nhà của ngươi liền không có. Đưa mắt nhìn tóc vàng nam tử bọn người rời đi, Trịnh Gia Nghiệp như là ngồi liệt trên mặt đất, nước mắt lại một lần nữa bừng lên. Hắn cũng không phải là bởi vì tiền nợ quá nhiều mà rơi lệ, mà là bởi vì tóc vàng nam tử một câu kia, sinh một cặn bã nhi tử, rơi lệ. Có mấy người hàng xóm thực tế nhìn không được, liền lên an ủi, để cho Trịnh Gia Nghiệp mang theo thê tử đi đường được rồi. Trịnh Gia Nghiệp yên lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu. Không được, chúng ta không thể rời đi. Nếu là chúng ta đi, A Kiệt sau khi trở về, nên cái gì cũng không có. Phòng trọ có thể không có, nhưng ra, không thể không có. Gặp Trịnh Gia Nghiệp kiên định như vậy, các bạn hàng xóm liếc nhau, thở dài một tiếng, cũng không dễ nói thêm cái gì. Lần lượt rời đi, sắc trời từng bước tối tăm, bóng đêm chậm chậm tiến đến, luồng gió mát thổi qua, chỉ còn lại có từng đợt vòng khói. Một tuần lễ sau, Trịnh Gia Nghiệp cùng thê tử của hắn hai người lấy về 250 ngàn. Thay nhi tử trả nợ. Các bạn hàng xóm biết rõ, Trịnh Gia Nghiệp cùng thê tử của hắn song song bán một cái thận, còn quyên bán tủy sống, vừa rồi cầm tới 250 ngàn. Bởi vì thiếu một thận cùng tủy sống, hai người già nua tốc độ thật nhanh, nhưng hai người vẫn như cũ trông coi phòng, ngày qua ngày, chờ đợi lấy nhi tử trở về. Nửa năm, một năm, hai năm, năm thứ ba, Trịnh Gia Nghiệp thê tử qua đời. Nếu như không bán thận cùng quyên bán tủy sống, nàng chỉ ít còn có thể sống 10 năm. Cả nhà nương theo lấy vợ rời đi, chỉ còn lại có Trịnh Gia Nghiệp một người. Cũng chỉ có một mình hắn, vẫn còn đang trong nhà chờ đợi con trai trở về. Đáng tiếc, hắn không có chờ được. Tại thê tử chết đi năm thứ hai, Trịnh Gia Nghiệp cũng đã chết. Chết tại trong nhà, chết tại đã từng một nhà ba người trên mặt bàn. Tại sau khi hắn chết, tóc vàng nam tử người liên can đến, cho hắn cử hành tang lễ. Đây là một cái đáng giá bọn hắn phụ thân của tôn kính. Cũng là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Chỉ tiếc, sau cùng nguyện vọng, như cũ không có hoàn thành. Lặng yên không tiếng động đến, lặng yên không tiếng động đi. Bi ai cả đời, đang tiếc nuối trong hạ man. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.